Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 661, trang 661. Đắc Tân tỉnh lại sau, nhìn đến ân nhân cứu mạng, liền mời nàng đi vương cung làm khách, thường xuyên qua lại. Hai người sinh ra cảm tình, Celine lưu tại Tuyết Quốc gia, gả cho Đắc Tân. Trở thành đệ nhị vương phi, hơn nữa sinh hạ đệ nhị vương tử Izo. Celine say mê ma pháp, ngày thường du rú trong nhà, thà rằng xúc ở trong cung điện nghiên cứu ma pháp, cũng không muốn ra cửa xã giao. Đơn giản mà nói, nàng là một cái trạch nữ. Leon tới về sau, bị quốc vương thu làm con nuôi, ghi tạc đệ nhất vương phi danh nghĩa, trở thành Tuyết Quốc gia đệ tam vương tử. Từ Figina trong miệng biết được, Leon thông minh chính trực, chăm chỉ hiếu học, kiếm thuật luyện được xuất thần nhập hóa, 25 tuổi đó là cao cấp đại kiếm sĩ. Mở ca ca hắn biết ta ở Dalia quốc sao? Nasa trần chờ hỏi. Lúc trước từ cứu cứu trong miệng biết được, dì 7 năm trước làm xin lua đưa ma kiếm đến Tuyết Quốc gia khi liền viết thư báo cho cứu cứu nàng tồn tại. Vì cái gì ca ca không có liên hệ nàng, liền phong an ủi tin đều không gửi một phong. Figina thở dài nói, người không nên trách Leon, người cứu cứu vẫn chưa nói cho hắn. Nasa kinh ngạc, vì cái gì? Thư Lê bốn người không hẹn mà cùng mà buông chén trà, cùng Nasa giống nhau kinh ngạc. Alice lay động trong tay cây quạt nói, ta cũng là hôm nay mới biết được tin tức của ngươi. Càng không cần phải nói Leon. Figina liếc nàng liếc mắt một cái. Alice dùng cây quạt che lại hạ nửa khuôn mặt, tỏ vẻ câm miệng. Ve đầm quốc sự, chúng ta thật đáng tiếc. Tuyết Quốc gia xa ở cực bắc, ly Pe Đầm quốc quá xa, thật sự bất lực. Duy nhất có thể làm chính là bảo hộ Leon, đem hắn bồi dưỡng thành nhân. Chỉ là, Figina mặt lộ vẻ đau thương chi sắc, Leon tới kia một năm, đều không phải là Tuyết Quốc gia mở ra năm, đi chính là thiên đạo, đường xá thập phần gian nan. Tới Tuyết Quốc gia khi hắn đã thân bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh. Nếu không phải bảo hộ hắn thị vệ cầm ít nô chi kiếm tới xin giúp đỡ, chúng ta còn không biết hắn tới. Nasa khẩn trương mà nhéo ma pháp bào, đôi mắt ướt át, mạnh mẽ thượng tuyết sơn. Kaka quả nhiên bị trọng thương, sao lại đâu? Nàng truy vấn, chúng ta phái ra tốt nhất y sư cứu trị hắn. 3 tháng sau, hắn rốt cuộc thức tỉnh, bất quá còn thực suy yếu, vô pháp xuống giường, chân bộ tổn thương do giá rét nghiêm trọng, nếu không có ma pháp trị liệu, chỉ sợ muốn cắt chi. Figian nói, trừ bỏ thân thể thượng thương ngoại, Leon tinh thần cũng từng có nghiêm trọng bị thương, chịu không nổi một chút kích thích, đặc biệt là cùng Pe Đầm quốc tương quan sự, tuyệt không thể ở trước mặt hắn nhắc tới. Nasa trinh lăng hỏi, nếu đề ra, sẽ thế nào? Sẽ lâm vào hôn mê. Figina xin lỗi mà nói, cho nên, cho dù biết ngươi ở Dalia quốc, bệ hạ cũng không dám nói cho Leon, sợ hắn chịu không nổi hôn mê, một hôn liền 10 ngày nửa tháng Nga. Alice khép lại cây quạt, bĩu môi, tỉnh lại sau sẽ có ngắn ngủi tính mất trí nhớ. Tóm lại, chỉ cần không ở trước mặt hắn đề Pe Đầm quốc, hắn chính là một người bình thường. Nasa vẻ mặt ngạc nhiên, Kaka đang đào vong trên đường, đến tột cùng tao ngộ cái gì? Thế cho nên tinh thần yếu ớt, nghe không được một chút Pe Đầm quốc sự, nhìn ra Nasa yêu thương. Figina an ủi nói, nếu ngươi đã đến rồi Tuyết Quốc gia, liền ở trong cung hạ, chờ Leon từ Tuyết Sơn Mê Cung trở về, các người liền có thể đoàn tụ. Nasa cắn cắn môi, hỏi, ca ca nhìn đến ta, có thể hay không hôn mê? Nhìn đến nàng, ca ca nhớ tới Pe Đầm quốc sự, chịu kích thích làm sao bây giờ? Figinia cười nói, có lẽ sẽ không. Mấy năm nay Leon trạng thái càng ngày càng tốt. Tin tưởng hắn có năng lực thừa nhận rồi. Alice đứng dậy, đi đến Nasa bên người, một mông ngồi xuống, duỗi tay ôm lấy nàng bả vai. Ai nha, đáng yêu tiểu Nasa, đừng mặt ủ mày ê, khó được ngươi đã đến rồi, liền lưu lại hào hào hưởng lạc. Đúng rồi, buổi tối vương cung muốn tổ chức yến hội, ngươi cùng ngươi bằng hữu đều tham gia đi. Nasa bị nàng rất là bất đắc dĩ, làm trò mợ mạt, lại ngượng ngùng tránh thoát. Nàng hiện tại tâm tư tất cả tại ca ca trên người, nào có tinh lực tham gia yến hội. Alice thấy nàng không nói, dùng ra triền người kỹ năng, giống tiểu cẩu mà dùng đầu ở Nasa trên vai cọ tới cọ đi, tới sao? Tới sao? Thực hảo ngoạn, tham gia yến hội chính là quý tộc gia trẻ tuổi, tất cả đều là soái ca mỹ nữ, có thể giao cho rất nhiều thú vị bằng hữu. Alice, Figina cảnh cáo mà kêu to công chúa tên. Alice tâm bất cam tình bất nguyện mà buông ra Nasa, chấp nhất mà nhìn nàng, ngươi không trả lời ta coi như ngươi đồng ý nga. Figina mỉm cười nói, Alice tuổi không nhỏ, cho nên ta và ngươi cứu cứu vì nàng tổ chức trận này yến hội, mời sở hữu quý tộc gia thiếu gia tiểu thư tới vương cung làm khách. Thông tục mà nói, đây là một hồi tương thân yến hội. Alice lôi kéo cây quạt thượng lông chim, rầm rì hai tiếng, lấy kỳ bất mãn, Nasa, ngươi cũng không biết ta phải biết ngươi đã đến rồi về sau có bao nhiêu mà vui vẻ. Nàng cầm kia căn kéo xuống lông chim, nhẹ liêu Nasa gương mặt. Nasa gương mặt phát ngứa, sau này trốn rồi một chút. Alice buông lông chim, đột nhiên nghiêm trang nói, Brom công tước gia thiên kim được xưng tuyết quốc gia đệ nhất mỹ nhân. Bên người còn có bốn cái cùng nàng nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã chó săn, thường xuyên châm ngòi ly gián, cố ý ở trước mặt ta khoe khoang. Trước kia ta đều một mình chiến đấu hăng hái, lấy các nàng không có biện pháp. Hôm nay ngươi đã đến rồi, liền có thể cùng ta cùng nhau kề vai chiến đấu. Nga, đúng rồi. Còn có ngươi bằng hữu. Nàng bỗng chốc xoay người, sáng ngời có thần mà nhìn Cindy. Cindy nguyên bản còn đang nghe các nàng nói chuyện, thấy Alice bỗng nhiên xem chính mình, hoảng sợ, khẩn trương mà phủng trụ không chén trà. Alice bát rũ xuống ở trước ngực sợi tóc, cười đến vũ mị, ngươi lớn lên cũng thật xinh đẹp, trang điểm trang điểm, tuyệt đối là cái tiểu mỹ nhân. Cindy khóe miệng run rẩy, nàng có thể cự tuyệt sao? Alice đảo mắt nhìn về phía Thư Lê, Es, Sơ Lơ Xít ba người, trong miệng tấm tắc có thanh, không tồi, không tồi, các người đều là cực phẩm trung cực phẩm. Thư Lê xấu hổ, tổng cảm thấy nàng xem bọn họ ánh mắt giống ở đánh giá thương phẩm, ngô, đáng tiếc nữ hài tử có điểm thiếu. Alice dẫm lên thảm đi qua đi lại, dùng sức mà lay động thiếu một cọng lông vũ cây quạt. Figina trách cứ, Alice, đừng hồ nháo, mẫu hậu, ta nhưng không có hồ nháo. Alice không phục địa đạo, đêm nay ta nhất định phải đem Sabella so đi xuống. Ngoặc kép, hết chương.